Nàng dùng một chiếc khăn trải bàn quấn lấy cơ thể của mình núp ở kia. Mày đừng có hiểu lầm. Mày nhìn lớp da vảy cá này mà xem. Nàng từ trong đó mà ra đó. Triệu Mãn Duyên lúng túng giải thích. Tao biết, không cần giải thích, tí nữa tao sẽ giải thích tình huống cụ thể cho mày sau. Còn lúc này mày giúp tao xử lý gọn gàng 6 con nữ yêu đuổi theo này với. Mạc Phàm chân thành nói, cách chương.